tất cả mọi người nghe được. Tiếng thở dài đến từ một hướng khác, nơi nào, một thân ảnh ra trong sân bây giờ, chính lặng lẽ nhìn chăm chú vào trên mặt đất vỡ vụn Huyền Nguyệt Cung. Ngươi, pha giờ kinh ngạc nhìn cái này quen mặt nam tính tinh linh, bỗng nhiên chấn động, liền vội vàng khom người. Phan Điện Hạ, là 2 vạn năm trước, Phan Điện Hạ, Tinh Linh Vương, chu vi đều vang lên các tinh linh kinh hô.